Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Vương Chiến chi địa. Vạn càng cầu vé tháng, ngày thứ nhất, chương bằng hầu như đều ở giới thiệu vùng cấm thế lực tạo thành. Tứ đại vương đình, hơn 10 hoàng triều, hơn 10 nhà khổng lồ tông phái, đương nhiên. Đại thể đều là một lời mang qua, vẫn chưa nhiều lời, trên thực tế, quân bộ đối vùng cấm cũng chỉ có cái dễ hiểu nhận thức. Ngày mùng 6 tháng 6, Trương Bằng bắt đầu cho mọi người giới thiệu chỗ cần đến của lần này. Trong phòng học, Phương Bình mọi người khác nào học sinh tiểu học bình thường. Nghiêm túc nghe giảng, trên màn ảnh lớn, xuất hiện một bộ vùng cấm địa đồ. Trương Bằng chỉ vào một cái hầu như không nhìn thấy chấm đỏ nhỏ nói. Nơi này, chính là chúng ta chỗ cần đến của lần này Vương Chiến chi địa. Tưởng Siêu không nhịn được nói. Không phải giới vực chi địa sao? Ta nghe nói cùng giới vực chi địa có quan hệ. Trương Bằng liếc mắt nhìn hắn. Hơi nhíu mày nói. Không muốn lời truyền miệng. Ngươi nói giới vực chi địa. Cùng nơi này có lẽ có một ít quan hệ, thế nhưng hết thảy đều chưa xác định, chỉ có thể nói, nơi này một ít tình huống cùng giới vực chi địa có chút liên quan. Phương Bình liếc mắt một cái, Tưởng Siêu, được, lần sau cái tên này lời không thể tin hoàn toàn, tin tức không chuẩn, hơn nữa còn chen lẫn một ít chính hắn suy đoán, vô căn cứ, so với như lần trước. Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt liều lĩnh lỗ mãng liền xông giới vực chi địa. Cũng cùng cái tên này cái kia gà mờ tình báo có quan hệ. Trương Bằng không lại để ý đến hắn. Tiếp tục nói, Vương Chiến chi địa hình thành rất phức tạp. Nghe đồn cùng địa quật hai vị lãnh tụ có quan hệ. Cũng chính là một ít người biết đến hai vương có quan hệ. Yêu mệnh cùng yêu thực vương đình hai vị người sáng lập. Hai vị đế vương, hai vị này, ở địa quật một ít sách vở bên trong đều có ghi chép. Thế nhưng, trên thực tế sớm đã biến mất nhiều năm, cũng không xác định phải chăng còn sống sót. Có lẽ sống sót, có lẽ vẫn lạc rồi. Tuy nhiên nhân loại cùng địa quật đối lập nhiều năm, cũng không bất cứ tin tức gì chứng minh hai vị này còn sống sót. Ta nói tiếp Vương Chiến chi địa. Cái gọi là Vương Chiến chi địa, có hai loại nghe đồn. Thứ nhất, đây là năm đó hai vương khai chiến, dẫn dắt thủ hạ cường giả chém giết, đánh ra đến một chỗ cấm địa, cũng là bọn họ trận chiến cuối cùng vị trí. Sở dĩ, được gọi là Vương Chiến chi địa. Thứ hai, nói đến đây, Trương Bằng hơi trầm ngâm, một lát mới nói, thứ hai, nơi này. Có lẽ cùng nhân loại võ giả có quan hệ. Không, phải nói, chỗ này cấm địa, nhất định cùng nhân loại võ giả có quan hệ. Sớm ở hai vương tồn tại thời đại, nơi này liền có nhân loại võ giả tham dự qua địa quật cuộc chiến. Nơi này, khả năng là hai vương cùng cường giả nhân loại chiến đấu tạo thành phế tích. Bất quá, hiện nay bởi vì tin tức khuyết thiếu, vô pháp chuẩn xác đi suy đoán, ở Vương Chiến chi địa, có cường giả nhân loại còn sót lại một ít di tích. Một vài thi hài, thế nhưng, là bị mang theo tham dự hai vương cuộc chiến nhân loại võ giả. Vẫn là người đến sau thăm dò, hay hoặc là nhân loại cùng hai vương ở giữa chiến đấu. Không có cách nào đi suy đoán, Phương Bình không nhịn được nói. Nơi này còn có nhân loại lưu lại di tích. Đương nhiên, Trương Bằng cười nói, nếu không, địa quật vì sao phải cho chúng ta tiến vào nơi đây? Bởi vì có chút khu vực, chỉ có nhân loại võ giả có thể tiến vào, mà bọn họ vô pháp tiến vào. Vậy thì vô pháp cướp đoạt chỗ tốt. Chúng ta tiến vào, bọn họ có thể thông qua đánh chết chúng ta, đạt được lợi ích. Đây mới là cường giả địa quật. Tại sao biết cùng cường giả nhân loại đạt thành thỏa thuận, làm cho nhân loại tiến vào Vương Chiến chi địa nguyên nhân? Bằng không, ở nội bộ vùng cấm cấm địa, chúng ta còn có thể thật xông vào. Thì ra là như vậy. Phương Bình gật đầu nói. Thời đại hai vương kia, cách chúng ta đến cùng bao nhiêu năm? Trước đây, Phương Bình xem qua một quyển sách. Phía trên ghi chép hai vương thời đại. Khoảng cách địa quật mở ra phục sinh đường nối thật giống không bao lâu. Phương Bình ký ức coi như không tệ. Nói bổ sung, ta xem qua một quyển sách. Phía trên ghi chép, yêu hoàng lịch năm 3882 hai vương liền bắt đầu xuất hiện tại trong ghi chép. Đến năm 4312, hơn 400 năm vẫn luôn ở chiến đấu. Năm 4312 ghi chép chính là song phương đình chiến. Mà năm 4895, ghi chép phục sinh đường nối mở ra. Này đều ở hơn 600 năm sau. Hai vương thời đại đến phục sinh đường nối mở ra. Xuyên qua ngàn năm lịch sử. Trương Bằng cười nói. Đừng hỏi. Bởi vì chúng ta cũng không biết. Bây giờ, địa quật kỳ thực từ lâu không cần yêu hoàng lịch. Mà là dùng thần lục lịch. Hiện tại là thần lục lịch năm 1040. Phương Bình kinh ngạc nói. Này, đổi kỷ niên rồi. Cái kia yêu hoàng lịch mở ra phục sinh đường nối. Không rõ ràng, có lẽ là trước đây mở ra qua. Không, là nhất định mở ra qua. Bằng không, nhân loại là sẽ không ở địa quật lưu lại di tích. Nói hết, Trương Bằng cười nói, không cần đặc biệt để ý những này. Liền là có thể tìm hiểu đến yêu hoàng lịch sử. Lại có thể làm sao? Trên thực tế, căn bản là không có cách tìm hiểu. Thần lục lịch trước, còn có những khác kỷ niên sao? Không biết, yêu hoàng lịch cùng thần lục lịch có trọng hợp sao? Không biết, có một số việc, có lẽ chỉ có địa quật bên kia đỉnh cao nhất mới có thể rõ ràng. Dù cho nhân loại đỉnh cao nhất, hẳn là cũng là không rõ ràng. Nhưng bọn họ sẽ nói cho chúng ta tất cả sao? Phương Bình nói. Đó chính là nói, không xác định hai vương cùng chúng ta đến cùng khoảng cách bao lâu rồi. Nếu như thần lục lịch là kéo dài yêu hoàng lịch, cái kia ít nhất khoảng cách hơn 1.000 năm. Đúng, hơn 1.000 năm trước, có lẽ càng sớm hơn thời điểm, hai vương có lẽ cùng nhân loại đã xảy ra chiến đấu. Trương Bằng nói, khả năng là hai vương chính mình nội đấu, nhân loại. Có lẽ cũng là nhà thám hiểm. Cái này không tốt lắm xác định. Không thể bởi vì phát hiện nhân loại di hài di tích. Liền khẳng định nhân loại cùng hai vương phát sinh chiến đấu. Rõ ràng, ta không nghi hoặc. Trương tướng quân tiếp tục. Trương Bằng tiếp tục nói. Vương chiến chi địa khởi nguồn. Ta liền không làm quá nhiều tự thuật rồi. Nói rằng chúng ta đi vương chiến chi địa nhiệm vụ cùng mục đích. Mục đích to lớn nhất, đột phá tự thân, lên cấp làm cao phẩm. Vương chiến chi địa rất thần bí. Thần bí đến, dù cho thăm dò vô số năm, y nguyên tồn tại vô số thứ tốt. Có nhiều chỗ, người chân trước thăm dò xong, chân sau khả năng xuất hiện hoàn toàn khác nhau địa phương. Địa hình nơi đó, cũng không phải là nhất thành bất biến. Mà là chịu đến một loại sức mạnh ảnh hưởng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Sở dĩ tuy rằng ta đi qua. Thế nhưng ta vô pháp dành cho các ngươi càng nhiều tin tức. Địa quật cũng một dạng. Ngươi chỉ có thể chính mình đi khai quật. Đi tìm. Chỉ cần có thể tìm tới thứ tốt. Ngươi có thể cấp tốc đóng kín tam tiêu chi môn. Có thể cấp tốc tăng lên lực lượng tinh thần. Thậm chí rèn đúc kim thân đều có khả năng. Đương nhiên, nơi đó cũng rất nguy hiểm. Điểm ấy không cần tự thuật. Tứ đại vương đình, mười mấy cái hoàng triều, tông phái, đều sẽ phái người đi. Hơn nữa so với chúng ta người nhiều hơn nhiều. Bọn họ mỗi lần đi, đều là mấy trăm người. Là chúng ta 10 lần khoảng cách. Bất quá bọn họ cũng bất hòa. Nội chiến lợi hại. Nhân loại ở trong mắt bọn họ, chỉ có thể toán một phe thế lực, còn không phải địa quật cộng đồng đại địch. Đối xử với chúng ta, chỉ cần không phải yêu thực một mạch người, hầu như cùng đối xử những thế lực khác người không cái gì chênh lệch. làm cho nhân loại tiến vào. Một mặt là vì mở ra một ít di tích, một mặt cũng là vì rèn luyện những thiên tài địa quật này. Cho mọi người một cái tương đối công bằng hoàn cảnh, chém giết lẫn nhau, càng có thể sóng lớn đào cát, sàng lọc ra chân chính thiên kiêu. Tưởng Siêu vội vàng nói, nghe nhà ta biến thái nói, hắn cũng ở bên kia, vậy như thế nào bảo đảm chúng ta cùng bọn họ không cùng nhau? Ta cũng không dám đi cường giả thất phẩm ở địa phương. Trương Bằng hiểu đông, điểm ấy các ngươi yên tâm. Lục phẩm có lục phẩm khu vực, thất phẩm cũng là, bát phẩm đồng dạng, bao quát một ít nhược cửu phẩm, cũng có chính mình khu vực. Vương chiến chi địa, chia làm rất nhiều tầng, lục phẩm vị trí chỉ là tầng ngoài, mọi người tiến vào địa phương không giống, mỗi một cái khu vực ở giữa, đều tồn tại một tầng giới bích, cách trở lưỡng địa giao lưu. Đương nhiên, lúc này, Trương Bằng sắc mặt trịnh trọng nói, tuy rằng tồn tại giới bích, có thể giới bích cũng có thể tồn tại bạc nhược nơi. Đến thời điểm, người có thể xuyên thủng giới bích đi thất phẩm khu vực. Võ giả thất phẩm phát hiện bạc nhược nơi, cũng có thể đi vào lục phẩm khu vực. Bạc nhược nơi rất ít, thế nhưng không có nghĩa là không có. Dĩ vãng liền có chuyện như vậy đã xảy ra. Bất quá võ giả thất phẩm, bình thường cũng sẽ không tới các ngươi này. Thứ nữa, giới bích bạc nhược nơi cũng không phải là khắp nơi đều có. Rất khó phát hiện, bọn họ cũng không thời gian đi tìm. Không đáng. Thứ hai, bởi vì địa hình phức tạp, bọn họ đến rồi, cũng chưa chắc có thể tìm được các ngươi. Lục phẩm khu vực đồ vật, đối với bọn họ tăng lên không lớn. Sở dĩ cũng sẽ không cố ý lại đây. Ta nói những này chỉ là để cho các ngươi để ngừa vạn nhất. Còn có một ít võ giả lục phẩm đột phá tiến vào thất phẩm, vậy cũng phải cẩn thận một ít. Bọn họ đột phá không sẽ lập tức rời đi, có chút người đột phá sau sẽ tìm phe đối địch thiên tài đến đánh giết. Điểm ấy cũng là tồn tại. Mọi người đều là gật đầu. Điểm ấy mọi người vẫn là rõ ràng. Trương Bằng tiếp tục nói, cái mục đích thứ nhất là đột phá. Mục đích thứ hai, đó chính là đánh giết càng nhiều thiên tài địa quật, đặc biệt là yêu thực một mạch thiên tài. Ngoại vực rất nhiều thành chủ, kỳ thực đều là ở những thiên tài này bên trong sinh ra. Tại ngoại vực, chúng ta cùng cấp giữa các võ giả, có rất ít công bằng tranh tài thời điểm. Thế nhưng đến cái kia, đối lập muốn công bằng nhiều lắm, bởi vì giới bích tồn tại, cùng với song phương đạt thành thỏa thuận, sẽ không có cao phẩm thông qua lối vào tiến vào lục phẩm khu vực. Lúc này, chúng ta liền muốn tận lớn nhất nỗ lực, đánh giết những thiên tài võ giả kia. Đương nhiên, bọn họ rất mạnh, có chút người đều là đỉnh cao nhất đệ tử thân truyền. Tuyệt đối đừng coi thường địa quật đỉnh cao nhất thân truyền. Trương Bằng nghiêm mặt nói, nhân loại đỉnh cao nhất, áp lực rất lớn, rất bận, bọn họ tọa trấn Ngự Hải Sơn, không có cách nào tự thân dạy dỗ, giáo dục mọi người, có thể địa quật đỉnh cao nhất, ung dung nhiều lắm, bọn họ chỉ cần không ra vùng cấm, liền không cần cân nhắc bất luận cái gì áp lực. Nhân loại đỉnh cao nhất cũng không dám vượt qua Ngự Hải Sơn. Sở dĩ bọn họ có nhiều thời gian hơn đi giáo dục học sinh cùng hậu bối. Như vậy võ giả, các ngươi có thể tưởng tượng được, mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối không nên cầm chính các ngươi thay vào. Này vừa nói, Trấn Tinh Thành mấy người có chút không mặt mũi. Lời này nói, không ngờ chúng ta những người này đều là giả đỉnh cao nhất đời sau rồi. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Phương Bình. Trương Bằng cười nói, vậy cũng khó nói, Phương Bình là không yếu, có thể muốn nói có thể áp đảo toàn bộ thiên tài địa quật. Vậy cũng chưa chắc, địa quật bao nhiêu đỉnh cao nhất? Tứ Đại Vương Đình, Hoàng Triều, Tông Phái. Tập hợp 108 ngoại vực thiên tài không nói. bản thân cũng có đại lượng thiên tài võ giả. Nói thật, Phương Bình ở trong đó cũng coi như đỉnh cấp nhất một nhóm. Có thể muốn nói quét ngang vô địch, vậy thì quá mức khuếch đại thực lực của hắn rồi. Phương Bình, đến bên kia, chớ khinh thường. Phương Bình vẻ mặt thành thật gật đầu. Đùa giỡn, ta lại không ngốc, không nói những lục phẩm này. Rất nhiều tinh huyết hợp nhất, còn kém một bước liền đột phá. Không chắc đến cái kia, không mấy ngày liền có thể gặp phải thất phẩm. Vẫn là một nhóm lớn, hắn lại kiêu ngạo, cũng không đến nỗi kiêu ngạo đến thật không đem thất phẩm để ở trong mắt. Trước râu ria rậm rạp cùng áo bào đen nữ tử, đó là bởi vì bọn họ đều là sơ nhập. Hơn nữa những thất phẩm này cũng không phải thật mang theo tử chiến chi tâm đến, có thể đến vương chiến chi địa, rõ ràng không đơn giản như vậy, lại không phải đánh luận bàn thi đấu. Trừ bỏ hai cái này mục đích, kỳ thực mọi người còn có mục đích. Đương nhiên, cùng các ngươi quan hệ kỳ thực không lớn. Điểm ấy chủ yếu vẫn là nhằm vào nội vi những võ giả cao phẩm kia nhiệm vụ. Trương Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, thứ ba, nhìn có thể hay không phát hiện hai vương một ít để lại dấu vết. Địa quật bên này vẫn đang tìm hai vương. Hai vương có lẽ vẫn lạc. Thế nhưng, địa quật bên này đều nói là ngủ say rồi. Bọn họ lời thề son sắt nói ngủ say. Cũng là có thể, một khi thật bị bọn họ tỉnh lại hai vương, nhân loại kia liền phiền phức rồi. Mà vương chiến chi địa, lại truyền thuyết là hai vị vương giả trận chiến cuối cùng vị trí. Nếu như ngủ say, cái kia hai người này khả năng ngay ở vương chiến chi địa. Phương Bình không nhịn được lại lần nữa ngắt lời nói. Địa quật đỉnh cao nhất một đám lớn, thật muốn ở, sợ là sớm đã bị phát hiện rồi. Trương Bằng cười nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Vương chiến chi địa rất đặc thù. Đặc thù đến ta trước nói nhiều nhất chỉ có nhược cửu phẩm khu vực. Biết tại sao không? Phí lời. Phương Bình trong lòng oán thầm. Không nói ra, ta lại không hiểu. Làm sao có thể biết? Ở vương chiến chi địa, bởi vì năm đó chiến đấu quá mức kịch liệt, có lẽ còn có đỉnh cao nhất vẫn lạc ở trong đó. Thêm vào đại lượng cường giả vẫn lạc, dẫn đến bên kia sản sinh một cỗ vô số cường giả bản nguyên cùng lực lượng tinh thần hình thành một cỗ tân đạo. Tân đạo, ngươi có thể lý giải là võ giả đường võ đạo. Đương nhiên, vương chiến chi địa bên kia rất hỗn tạp. Đó là vô số đường võ đạo kết hợp thể. Phàm là đi ra bản thân con đường võ giả, đều không thể qua bên kia. Một khi đi rồi, con đường võ đạo xung đột, dù cho đỉnh cao nhất, cũng không cách nào chống đối. Tự thân con đường sẽ tan vỡ, bởi vì nơi đó vẫn là cường giả quá nhiều. Nhiều đến bọn họ hỗn tạp đường võ đạo kết hợp, hầu như có thể ảnh hưởng đến đạo của những người này. Để tự thân lý niệm sản sinh dao động, đường võ đạo tan vỡ. Sở dĩ phàm là đi ra bản thân con đường võ giả, đều không thể tới gần vương chiến chi địa. Sở dĩ, nhiều nhất cũng chỉ có nhược cửu phẩm mới sẽ qua. Tưởng Siêu một mặt kinh sợ nói, vậy chúng ta đi không sẽ chịu ảnh hưởng chứ? Thời khắc này, Trương Bằng sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ. Một lát, Trương Bằng khô cằn nói, ngươi đi ra ngươi đường võ đạo lại nói. Bây giờ, Hoa Quốc cửu phẩm ở trong, đi ra chính mình đường võ đạo cửu phẩm, cũng là hơn 10 người. Một số đông người đều không thật tìm tòi ra con đường của chính mình. Đối tương lai đường không rõ ràng, ta nói hơn 10 người, vẫn là hư chỉ, chưa chắc có nhiều như vậy. Bất quá, nói đến đây, Trương Bằng cười nói, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Lý Viện Trường, hắn cũng không thể tiến vào. Hắn tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là bát phẩm, có thể Lý Viện Trường vạn đạo hợp nhất, con đường sáng tỏ, đường võ đạo đã định đi. Lúc này, Lý Viện Trường dù cho có thể đi vương chiến chi địa, cũng không muốn đi, Bởi vì một khi đi rồi, cái kia hỗn tạp võ đạo bản nguyên đường sẽ quấy rầy đến hắn, rất dễ dàng để hắn tự thân tan vỡ. Cái này cũng là vương chiến chi địa. Những năm gần đây, vẫn không bị cường giả thăm dò nguyên nhân. Không chỉ như vậy, có người thậm chí suy đoán, phải chăng là hai vương ở chỗ này ngủ say, tự thân con đường quá mức mạnh mẽ, quấy rầy đến tất cả, dẫn đến cái khác đi ra bản thân con đường võ giả vô pháp tới gần. Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không cần quan tâm, bởi vì các ngươi căn bản không có cách nào chạm tới cấp độ này. Một ít nhược cửu phẩm cũng không chạm tới cấp độ này. Sở dĩ bọn họ mới là thăm dò vương chiến chi địa chủ lực. Phương Bình hỏi, nhân loại kia có cửu phẩm ở trong đó thăm dò sao? Có, Trương Bằng nói xong, nhìn về phía Trấn Tinh Thành mấy người. Một lát mới nói, bất quá cửu phẩm thăm dò, người cực nhỏ, nói như thế, một vị đỉnh cao nhất, tự thân có một cái cửu phẩm tiêu chuẩn, sở dĩ, không có quan hệ gì với các ngươi, theo chúng ta cũng không quan hệ. Thăm dò hai vương sự, là đỉnh cao nhất sự, Trấn Tinh Thành một ít người ở bên kia, chúng ta bên này, ông nội ta không khiến người ta đi, Lý Tư Lệnh cũng không có. Bởi vì cửu phẩm vẫn lạc ở đó không có lời. Lời này tầng sâu ý tứ, Phương Bình nhưng là nghe hiểu rồi. Trấn Tinh Thành người quá nhàn, nhàn rỗi không chuyện gì làm, yêu đi đâu thăm dò đi đâu thăm dò, chết rồi cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng người loại cái khác cửu phẩm đều đang tọa trấn địa quật, cũng không thể tùy tiện dùng ở trên phương diện này. Một khi chết ở bên kia, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Đột phá tự thân, đánh giết thiên tài địa quật, tìm kiếm hai vương tung tích. Còn nữa không? Có, Trương Bằng cười nói, còn có một chuyện cuối cùng. Đương nhiên, việc này cực nhỏ, ít đến mấy chục năm cũng có thể không gặp được một lần. Thế nhưng, các ngươi nhất định phải chú ý rồi. Ở vương chiến chi địa, vật quý giá nhất không phải có thể để cho ngươi tăng lên lực lượng tinh thần, cũng không phải có thể để cho ngươi đóng kín tam tiêu chi môn, càng không phải một ít lưu lại cổ xưa chiến pháp, hoặc là thần binh. Vương chiến chi địa, bất luận là lục phẩm khu vực vẫn là những khu vực khác, vật quý giá nhất chỉ có một dạng. Cái gì? Phương Bình ánh mắt tỏa ánh sáng. Lệnh bài. Trương Bằng vẻ mặt sáng láng nói, lệnh bài, một ít cổ thi hài trên người lệnh bài. Trước nói vương chiến chi địa cùng giới vực chi địa khả năng có quan hệ, chính là ở điểm ấy, cổ lệnh bài, đúng. Trương Bằng suy nghĩ một chút mới nói, ta chưa từng thấy, kỳ thực phần lớn người đều chưa từng thấy, thế nhưng hay là có người nhờ số trời run rủi, ở một ít người chết trận di hài trên người phát hiện qua loại này đặc thù lệnh bài. Loại này lệnh bài cùng giới vực chi địa có quan hệ. Năm đó Tư Lệnh từng thu được một viên, vẫn không mở miệng Lý Hàn Tùng đột nhiên nói, có thể mở ra giới bích lệnh bài. Đúng, vương chiến chi địa năm đó tham chiến võ giả, có giới vực chi địa võ giả, hẳn là, đương nhiên. Khó nói, giới vực chi địa đến cùng tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng, kỳ thực mọi người đều không rõ ràng, cũng có thể là giống như chúng ta, từ tiền bối trên người phát hiện lệnh bài, những lệnh bài này, chính là một cái thân phận chứng minh, có thể mở ra giới bích, tiến vào giới vực chi địa nội vi, đương nhiên, thật đặc biệt hiếm thấy, hầu như không thể cầu. Hơn nữa có chút lệnh bài, cũng là không dùng, Tư Lệnh năm đó từng thu được một viên, tiến vào giới vực chi địa, thu được một ít cơ duyên. Những lệnh bài này nguyên do, đến cùng là giới vực chi địa người lưu lại, vẫn là như chúng ta như vậy, người đến sau được, cũng không cách nào xác định. Trương Bằng này vừa nói, Lý Hàn Tùng ánh mắt đều thay đổi, vương chiến chi địa. Lại có tiến vào giới vực chi địa lệnh bài tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, có người có thể thu được nhà hắn chìa khóa cửa a. Còn có, vương chiến chi địa, những võ giả nhân loại chết đi kia, cùng giới vực chi địa có quan hệ gì? Giới vực chi địa người, chính mình những người này năm đó thuộc hạ, vẫn là người đến sau trong lúc vô tình thu được lệnh bài. Sau rơi rớt ở vương chiến chi địa, hay hoặc là liền dứt khoát là bọn họ cùng cường giả địa quật giao chiến địa phương. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nhìn về phía Diêu Thành Quân. Không ngừng Lý Hàn Tùng, Phương Bình cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Diêu Thành Quân cụ hiện phế tích, sẽ không là vương chiến chi địa chứ? Thật muốn là, vậy thì quá mẹ nó trùng hợp rồi. Diêu Thành Quân cũng hơi ngưng lông mày. Không thể nào, bất quá hắn cụ hiện ra phế tích, tốt xấu có chút đại thể dáng dấp. Có phải là, đi rồi hẳn là liền biết rồi. Thật muốn là vương chiến chi địa lời nói, cái kia rất nhiều thứ, liền có thể tìm hiểu trở lại rồi. Chẳng lẽ nói, bọn họ đúng là chết trận ở đó cường giả. Bây giờ phục sinh rồi. Năm đó cùng bọn họ khai chiến, chính là địa quật hai vương. Mấy người hồi tưởng phiên phiên, trong lúc nhất thời đều có chút thất thần rồi. Phương Bình lại là nuốt một ngụm nước bọt. Em khoa, này nếu là thật, vậy thì xong con bê rồi. Chính mình đi rồi, có muốn hay không tìm một bộ hài cốt? Nói là chính mình, giờ khắc này, Trương Bằng còn đang tự thuật. Cổ lệnh bài cực kỳ hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, hầu như không gặp phải mấy viên. Liền là gặp phải, có chút cũng phế bỏ. Không có gì dùng, hết cách rồi. Mọi người cũng biết khả năng này là giới vực chi địa mở ra chìa khóa. Nhưng bất đồng giới vực chi địa, mở ra chìa khóa không giống. Lý Trần đó là thật đi rồi cái kia cái gì vẫn. Lúc này mới mở ra, có thể Hoa Quốc bên này, những năm này, cũng từng thu được một hai viên lệnh bài. Đến nay còn đang bỏ không bên trong. Có chính là bởi vì một vài chỗ đường nối không mở ra, đi không được giới vực chi địa. Có chính là bởi vì giới vực chi địa quá hung hiểm, đi rồi hầu như hẳn phải chết. Thường thường người còn chưa tới giới vực chi địa liền xong đời rồi. Lúc này Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, cái kia đỉnh cao nhất có thể mạnh mẽ mở ra giới vực chi địa giới bích sao? Không được, cái kia, Lý Hàn Tùng hơi ngưng lông mày, không lại hỏi, mà là nghĩ đến một người, Dương gia lão tổ, hắn nhưng là đi vào, chẳng lẽ nói, Dương gia lão tổ từng thu được như vậy lệnh bài, vừa vặn lại là thiên nam địa quật lệnh bài, sở dĩ không nhịn được bên dưới, tiến vào giới vực chi địa. Cuối cùng chết ở bên trong. Vậy hắn chết rồi, Lý Trấn vì sao không chết? Còn từ trong đó mang đi một ít cơ duyên. Mặt khác, ngày đó Dương Đạo Hoành một đám người đi giới vực chi địa. Trên người tuy rằng cũng mang theo lệnh bài, có thể vậy không phải giới vực chi địa, mà là Trấn Tinh Thành lệnh bài. Cái kia Dương Đạo Hoành bọn họ vì sao cũng có lòng tin có thể tiến vào. Dương gia lão tổ đến cùng làm sao đi vào? Dương Đạo Hoành những người này lại là làm sao chuẩn bị? Làm sao có thể đi vào? Trương Bằng nhưng là nói rồi, đỉnh cao nhất đều không thể tiến vào. Lý Hàn Tùng mờ mịt rồi, mà Phương Bình không biết nghĩ tới điều gì, hơi ngưng lông mày. Dương gia lão tổ không hẳn là thông qua lệnh bài tiến vào. Không ngừng Dương gia lão tổ, Dương Đạo Hoành những người này cũng không có lệnh bài. Hắn là có thể xác định, bao quát Thiết Mộc bọn họ cũng không có. Thiết Mộc nghĩ tới là thông qua nhân loại khí huyết đi xung kích Bình Phong, có thể hiển nhiên chưa thành công. Thiết Mộc nếu như thế làm, mang ý nghĩa có người như thế trải qua, thông qua khí huyết xung kích đã tiến vào, hoặc là nói khí tức, lẽ nào là đầu sắt bọn họ đồng bọn phục sinh võ giả, hay hoặc là Trấn Tinh Thành người mới có thể, những người khác không thể. bởi vì Trấn Tinh Thành người là giới vực chi địa người đời sau. Cái kia đầu sát bọn họ, lẽ nào là Trấn Tinh Thành lão tổ tông? Phương Bình ánh mắt dị dạng liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng mấy người. Lại nhìn một chút Tưởng Siêu mấy người. Các ngươi sẽ không là người một nhà chứ? Trấn Tinh Thành thu nạp phục sinh võ giả, lẽ nào cũng là đang tìm người trong nhà? Mẹ nó, thật là phức tạp luân lý quan hệ. Đến cùng ai là ai tổ tông? Hắn đều sắp bị quấn hôn mê. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục